Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 803, hư không tạo hóa thiên thê thử thách, chia làm 3000 giai. Nhưng này 3000 giai có thể chia làm 10 cái giai đoạn, mỗi thông qua một giai đoạn thử thách sẽ tăng cường một loại thử thách thủ đoạn, mãi đến tận vượt qua 3000 giai mới thôi. Giai đoạn thứ nhất là level 1 đến level 9. Giai đoạn thứ hai vì là level 10 đến level 18. Giai đoạn thứ ba vì là level 19 đến level 36. Thứ tư giai đoạn vì là thứ 37 giai đến level 72. Thứ năm giai đoạn vì là thứ 73 giai đến level 81. Thứ sáu giai đoạn vì là thứ 82 giai đến đệ 108 giai. Cái thứ 7 giai đoạn vì là đệ 109 giai đến đệ 365 giai. Thứ 8 cái giai đoạn vì là đệ 365 giai đến đệ nhất ngàn giai. Thứ 9 cái giai đoạn vì là đệ 1.001 giai đến đệ 2000 giai. Thứ 10 cái giai đoạn là địch 2.001 giai đến đệ tam ngàn giai. 10 cái giai đoạn, mỗi một cái giai đoạn thông qua cũng sẽ tăng thêm một loại thử thách, nhưng mỗi thông qua một giai đoạn thử thách có thể có được tạo hóa lực lượng, chỗ tốt sẽ nhờ đó tăng nhiều. Đệ 2.001 giai, đệ 2.002 giai, đệ 2.003 giai. Từ đệ 2.001 giai bắt đầu, đến đệ tam ngàn giai dừng. Ở đệ 1.001 giai cầu thang đến đệ 2000 giai cầu thang thử thách cơ sở càng thêm cường ở ngoài. Lại một lần nữa gia tăng rồi một loại thử thách. Lần này thử thách là một loại số mệnh thử thách. Ở loại này thử thách bên trong, tiến vào tạo hóa thiên thê tu sĩ sẽ gặp phải các loại lựa chọn. Lựa chọn như vậy, không có cái gì quy tắc, hoàn toàn là dựa vào vận may. Nếu là số may, liền có thể lựa chọn đến cùng tạo hóa thiên thê thiết trí đáp án như thế đáp án. Như vậy, coi như thông qua này thử thách, mà mỗi thông qua một lần thử thách, tham dự thử thách cơ thể sống, đều sẽ tiêu hao nhất định số mệnh. Vì lẽ đó, giai đoạn này sinh mệnh. Nếu là số mệnh không đủ tồn tại, là không thể thông qua. Hơn nữa, mỗi thăng lên một cấp, tiêu hao số mệnh càng nhiều. Như thế số mệnh không đủ, liền có thể khiến đến thử thách thất bại. Vào lúc ấy, tu sĩ liền sẽ đối mặt các loại kiếp nạn. Những này kiếp nạn, có chút rất mạnh, có chút rất yếu. Nếu là gặp phải, vượt qua, cũng có thể thông qua thử thách. Độ có điều, cái kia yêu bất chỉ không thể thông qua thử thách, còn có thể sẽ bởi vậy thân tử đạo tiêu. Đường mục số mệnh không yếu, thậm chí phi thường mạnh mẽ. Vì lẽ đó, đối với cái này thử thách, phản mà đối với đường mục tới nói là dễ dàng nhất. Vì lẽ đó, đến đệ 2000 giai sau đó, đường mục cùng đệ nhất ngàn giai sau đó thử thách gần như chỉ là tăng mạnh rất nhiều mà thôi. Đệ 2000 giai cầu thang sau đó còn ở lại tạo hóa thiên thê mặt trên sinh mệnh đã không đủ song trưởng số lượng, có thể leo tạo hóa thiên thê đạt đến 2000 giai tồn tại đều là thiên kiêu bên trong thiên kiêu, yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt. Nhìn dáng dấp 3000 tạo hóa thiên thê đều có thể đăng đỉnh, làm đường mục biết đệ 2000 giai sau đó tạo hóa thiên thê tăng cường thử thách là số mệnh thời điểm, hắn liền đối với leo lên 3000 giai tràn ngập tự tin, cũng không còn bắt đầu leo tạo hóa thiên thê thấp thỏm cùng lòng tin không đủ. Đồng thời, đường mục cũng là hiếu kỳ, leo 3000 tạo hóa thiên thê sau khi sẽ có ra sao chỗ tốt. Đường mục đối với này cảm giác được hiếu kỳ vô cùng. đệ 2,700 giai, đệ 2,800 giai, đệ 2,900 giai, không ngừng tăng lên trên. Đến lúc này, tạo hóa thiên thê đã chỉ còn dư lại Đường Mục một người ở leo. Vào lúc này, nguyên bản không để cho người chú ý Đường Mục, nhất thời gây nên vô số bản nguyên tinh cường giả chú ý. Này Đường Mục là ai? Lại leo tạo hóa thiên thê vượt qua 2,700 giai. Phá kỷ lục, thật mạnh tiềm lực. Lại phá kỷ lục, chẳng lẽ người này có thể thông qua 3.000 tạo hóa thiên thê thử thách không được? Như vậy tiềm lực cường giả, nhất định phải nghĩ biện pháp lạp long để cho gia nhập thế lực. Như vậy thế lực sẽ nâng cao một bước, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Vì vậy mà cuộn khởi, từng cái cường giả, nhìn tạo hóa thiên bảng mặt trên, Đường Mục điểm xếp hạng không ngừng biến thoại, rất nhanh đạt đến số 1, vượt qua dĩ vãng bất kỳ leo tạo hóa thiên thê sinh mệnh. Từng cái nghị luận sôi nổi lên, thực sự Đường Mục lúc này điểm tăng cường quá khủng bố. Hơn nữa, đến lúc này, hết thảy khiêu chiến tạo hóa thiên thê sinh mệnh cũng đã bị đào thải đi. Chỉ còn dư lại Đường Mục điểm còn ở chướng, muốn không để cho người chú ý cũng không được. Đường Mục tự nhiên không biết, bên ngoài bản nguyên tinh đã bởi vì hắn mà gây nên sóng lớn mênh mông. Lúc này, Đường Mục đã thông qua đệ 8.000 giai tạo hóa thiên thê thử thách, được vô cùng chỗ tốt, làm cho tu vi của hắn đạt đến 17 cấp đỉnh cao trình độ. Nhưng đối với đệ 8.000 giai sau khi tạo hóa thiên thê, Đường Mục thấp thỏm trong lòng không ngớt, không biết bước qua đệ 8.000 giai tạo hóa thiên thê, hắn đem đối diện cái gì. Rốt cục có người thông qua tạo hóa thiên thê thử thách, vừa thông qua đệ 8.000 tạo hóa thiên thê, lại một lần nữa bước lên đệ 8.000 giai sau khi bậc thang. Cái kia đã không phải tạo hóa thiên thê bậc thang, hơn nữa cao nhất đỉnh. Nhưng mà ra hiện tại Đường Mục trước mặt không phải hắn nhìn thấy đệ 3.001 giai tạo hóa thiên thê, mà là đi tới một không gian khác. Không gian này, hoa thơm cỏ lạ, chim hót véo von, cảnh sắc hợp lòng người, giống như tiên cảnh. Ở này không gian trung gian, một bóng người ở trong đó, thật giống người này chính là không gian này tiêu điểm, giống như vậy. Vừa tiến vào nơi này, người này liền gây nên Đường Mục chú ý. Này người thật giống như cũng chú ý tới Đường Mục đến, nhất thời trong mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ, quay về Đường Mục nói rằng: ta vốn cho là không còn có người có thể thông qua tạo hóa thiên thê tiến vào nơi này, nhưng không nghĩ tới lại còn có người tiến vào nơi này. Hay, hay, tốt. Người này liên tiếp nói rồi ba chữ hảo, có thể thấy được kích động. Nhưng Đường Mục thấy này cũng không có vì vậy mà cao hứng, trái lại bắt đầu đề phòng. Bởi vậy Đường Mục từ khi người này vẻ mặt kích động, chú ý tới người này ánh mắt, người này xem ánh mắt của hắn, thật giống xem con mồi giống như vậy. Ánh mắt như thế tuyệt đối không phải thật ánh mắt. Ánh mắt như thế, đối với Đường Mục tới nói, cũng tuyệt đối không phải chuyện tốt. Vừa nhìn người này, liền biết không có ý tốt. Vì vậy, Đường Mục trong lòng có linh cảm không lành, quay về người này vấn đạo: ngươi là ai? Nơi này lại là nơi nào? 3.000 tạo hóa thiên thê lại có bí mật như thế nào? Đường Mục câu hỏi này, người thật giống như biết Đường Mục sẽ có câu hỏi như thế. Vì vậy bắt đầu thật giống ở đối với Đường Mục nói chuyện, lại thật giống đang lầm bầm lầu bầu giống như vậy. Đối với Đường Mục giới thiệu hắn cùng tạo hóa thiên thê đến, người này thật không đơn giản. Hư không vô tận dựng dục ra đến cái thứ nhất sinh mệnh, gọi là hư không, bản nguyên tinh, là tinh không bản mệnh thế giới, mà tạo hóa thiên thê là bản mệnh thế giới chấn giới bảo vật, có liên thông bản nguyên tinh bản nguyên công năng, mà kiểm tra sinh mệnh thiên phú tư chất, cùng dành cho sinh mệnh thử thách cùng tạo hóa. Vẹn vẹn là tạo hóa thiên thê mang vào công năng. Tạo hóa thiên thê chủ yếu nhất công năng chính là trấn áp tác dụng, mà hư không là bị tạo hóa thiên thê cho trấn áp. Theo hư không tự thuật, đường mục biết rồi hư không cố sự. Đây là một bi thương cố sự. Hết chương.